Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc, tập 19, chương 183, ghen tị. Cơm nước xong, Mục Thiên Dương đưa Thiên Tuyết đến trường học. Thiên Tuyết vừa lên xe, liền nhìn thấy một cái túi giống như trước, lôi ra xem, kêu lên: "À, cái này màu tím thật là khá, cảm giác được như vẽ lên, anh thật là bất công." Mục Thiên Dương bất đắc dĩ: "Như vậy cũng bất công, hồng nhạt không phải cũng rất được sao?" Thiên Tuyết trầm ngâm một chút: "Vậy cũng đúng." Cất kỹ kimono, Thiên Tuyết lấy di động ra bấm trò chơi. Khi dừng đèn đỏ ngẩng đầu xoay cổ, nghe thấy kế bên là một chiếc Rolls Royce. Thân dài cổ già vừa thấy: "Ơ, đây không phải là xe của Chu hiệu trưởng sao?" Mục Thiên Dương vừa nghe xoay qua, ánh mắt vừa mới chống lại với Chu hiệu trưởng, liền lên tiếng chào hỏi: "Chu hiệu trưởng, mang cháu trai đi chơi à?" "Đúng vậy, muốn ở Mỹ đi câu cá." Thiên Tuyết chậm rãi quay cửa kính xe xuống: "Chào Chu hiệu trưởng." Chu hiệu trưởng hiền lành gật đầu: "Chào Thiên Tuyết, thi thắng tốt lắm, cố lên." "Dạ." "Chào chị gái xinh đẹp." Cháu trai của Chu hiệu trưởng nhìn thấy Thiên Tuyết lại muốn đi lại đây, Chu hiệu trưởng hoảng sợ vội vàng ôm người về: "Ngoan, đến đèn xanh rồi, chúng ta lại phải đi." Nói xong hai chiếc xe đều chạy phía trước. Thiên Tuyết quay cửa sổ lên: "Chẳng lẽ Chu hiệu trưởng là vì cùng cháu trai đi chơi mới cho chúng em nghỉ?" Mục Thiên Dương cười: "Cá tính của Chu hiệu trưởng cứng nhắc như vậy, em cảm thấy có khả năng sao?" "Vậy cũng không nhất định. Năm trước Tết Nguyên Đán, chúng em được nghỉ 4 ngày. Nghe nói chính là bởi vì bạn già ông ấy muốn biểu diễn ở trường bạn." Mục Thiên Dương bị sặc, vừa tức giận vừa buồn cười: "Đó là anh gọi cho ông ấy nghỉ." Mục Thiên Dương ngẩn ra, nghĩ rằng nếu nói nghỉ nhiều một ngày liền vì cho Uyển Tình đến nhà hắn OOXX, cái này cũng quá cẩm thú. "Anh à, nói lần này anh gọi cho ông ấy nghỉ." "Vì sao?" Mục Thiên Dương vốn không muốn nói, do dự một chút vẫn nói: "Hôm nay là sinh nhật cô ấy." Thiên Tuyết quát to một tiếng: "Bởi vì sinh nhật cô ấy, anh lại kêu Chu hiệu trưởng cho học sinh toàn trường nghỉ một ngày. Ý của anh là toàn trường học mấy ngàn người, toàn độ đều là dính ánh sáng của Huyền Tinh." "Em muốn cho rằng như vậy, anh cũng không có biện pháp ngăn cản." Thiên Tuyết không thể tin lắc đầu: xong rồi, anh trúng độc của Huyền Tinh rồi." Mục Thiên Dương cười khổ một chút không nói gì. "Nhưng mà Chu hiệu trưởng làm sao có thể đáp ứng? Em nói ông ấy là một người đứng đắn như vậy, làm sao có thể bởi vì bồi bạn già, bồi cháu trai để học sinh toàn trường nghỉ? Bất quá, cũng không thể tín nhiệm. Ông ấy muốn bồi cho mình nghỉ là được, để học sinh nghỉ làm gì? Trời ạ, sẽ không đến lần trước anh gọi cho ông ấy nghỉ chứ?" "Lần trước không phải là anh." Mục Thiên Dương mở to mắt nói dối: "Tốt xấu anh đã ở trường học kia nhiều năm như vậy, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, làm sao có thể tìm nhiều phiền não cho ông ấy như vậy?" Thiên Tuyết ngẫm lại cũng đúng: "Ông ấy đã có thể thoải mái đáp ứng như vậy rồi, chẳng lẽ anh nói ông ấy là vì Huyền Tinh?" Mục Thiên Dương quăng cho cô một cái nhìn khinh thường: "Làm sao có thể, anh chỉ là cúng một đống lầu thí nghiệm mà thôi." "Lầu thí nghiệm? Lại còn chỉ là..." "Phòng trường em cũng không dùng được, bất quá con của em khẳng định dùng được. Cho dù dụng cụ đã hỏng rồi, tốt xấu thì lầu vẫn còn." Thiên Tuyết kêu to: "Anh đã có thể quyên nguyên một đống lầu thí nghiệm chỉ vì Uyển Tinh nghỉ một ngày? À, em gái của anh mười mấy năm nay, chớ bây giờ anh còn chưa đối tốt với em như vậy. Em thật là ghen tị nha. Em cũng phải tìm một nam nhân đối với em tốt hơn anh đối với cậu ấy." "Ừ." Mục Thiên Dương an ủi gật đầu: "Chí hướng rộng lớn, anh ủng hộ em." "Ô, anh lại khi dễ em." Thiên Tuyết mang đầy nhiệt tình đi vào phòng ngủ, muốn tìm Huyền Tinh phát tiết một chút. Cô rất không tiếp thu được, người nọ lại có thể vì sinh nhật của Huyền Tinh liền quên một đống lầu đổi một ngày nghỉ. Một đống lầu nha, còn là lầu thí nghiệm nha. Lầu không phải đáng giá tiền à? Thiết bị thí nghiệm là đồ nhặt trong đống rác sao? Khi nào thì có cái nam nhân vì cô tiêu tiền như nước như vậy? Có anh cô đẹp trai ga lăng như thế này, yêu cầu của cô với bạn trai càng thẳng tắp bay lên. Nếu khả không xong, phải làm sao bây giờ? Thiên Tuyết cầm kimono ném lên giường Uyển Tình, sốt ruột đợi đến trưa. Cho đến lúc ăn cơm được bán, Uyển Tình còn chưa đến, nhiệt tình nọng lạnh xuống. Cô gọi điện thoại cho Uyển Tình: "Cậu chừng nào thì đến à?" "Tớ lập tức sẽ đến." "Cậu còn chưa đến?" "Ừ, tớ vừa mới ăn cơm chiều." "Vậy mình không đợi cậu nữa." Thiên Tuyết nói: "Tự học buổi tối đừng có đến muộn nha." Thiên Tuyết ăn xong cơm chiều liền trực tiếp đến phòng học, lại nhìn Yếu Lý Y Y đánh Sở Thiệu, bất quá nội tâm ưu thương cười không nổi. Trước 10 phút giờ tự học buổi tối bắt đầu, Uyển Tình thở ngọc chạy vào phòng học. Thiên Tuyết lập tức nhào qua lắc cổ cô hô to: "Đinh Uyển Tình, cậu thật là quá đáng, sinh nhật lại có thể không cho nói mình biết." Uyển Tình luống cuống tay chân đẩy cô ra, thở hổn hển hai hơi: "Sao cậu lại biết?" "Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm." "Cô chỉ là qua cái sinh nhật mà thôi, không nên làm cho cảm giác như mình đã làm chuyện xấu chứ." Sở Thiệu từ phía sau dỗi qua: "Đinh Uyển Tình, sinh nhật cậu ngày nào đó?" "Chính là hôm nay." Thiên Tuyết nói. Sở Thiệu sửng sốt một chút vỗ bàn: "Mau mời khách." "Cậu cút qua một bên." Thiên Tuyết dùng sách đập hắn một cái, nhìn Uyển Tình hung hăng bóp mặt của cô một chút: "Sinh nhật vui vẻ Uyển Tình." Nói xong trừ trong túi áo lấy ra một cái móc điện thoại bằng kim loại, móc di động: "Đây là một đôi với mình, mỗi người một cái." "Cảm ơn cậu." Uyển Tình vui vẻ tiếp nhận, lập tức cắn vào điện thoại di động. Loại đồ vật này không quý, nhiều nhất chỉ là hơn 10 đồng tiền. Thiên Tuyết thiên kim tiểu thư như vậy, cho dù mua món quà mấy vạn nghìn, thậm chí mấy chục vạn, cũng chẳng không cảm thấy đau lòng. Liền bởi vì thế, cô mới cảm thấy cái móc di động này đặc biệt có ý nghĩa. Thiên Tuyết thấy cô nhanh nhẹn như vậy, lập tức liền vui vui vẻ vẻ: "Hừ, anh cô đưa kimono, phòng sừng cô cả đời cũng sẽ không mặc. Nhưng mình đưa móc di động, cô lập tức mang theo. Anh cô mà nhìn thấy, khẳng định sẽ ghen tị đến chết." Sở Thiều lại duỗi dài cổ: "Sinh nhật vui vẻ." Uyển Tình sửng sốt một chút, cười nói với hắn: "Cảm ơn cậu." Cô cười, Sở Thiệu cảm thấy có chút choáng váng hồ đồ, không cẩn thận lại bị Liễu Y mắng. Hắn buồn bực chừng Liễu Y, Liễu Y phẫn nộ chừng hắn. 3 giây, gần 3 giây, hắn tự động lùi bước, mặc niệm: "Được rồi, nam nhân không đấu với nữ nhân." Rất nhanh liền đi học, mọi người để chuyện rảnh rỗi sang một bên, bắt đầu tự học. Sở Thiệu chuyển tờ giấy cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vốn không muốn để ý đến hắn, nhìn về sau hàn huyên với hắn. Thường xuyên qua lại, ngại chuyển như vậy thật phiền toái, dứt khoát trực tiếp nằm sấp trên bàn, dùng một vở viết che lại. Mọi người còn tưởng rằng bọn họ đang thảo luận đề. Hết tiết học, Sở Thiệu lập tức nói với Uyển Tình: "Sinh nhật cậu, nên chúc mừng một chút." Chương 184. Chúc mừng. Uyển Tình lấy mắt nhìn Thiên Tuyết, nghĩ thầm rằng bọn họ vừa rồi là bàn bạc chuyện này. Cô xấu hổ nói: "Thật là không có gì để chúc mừng." "Không được, nhất định phải chúc mừng." Lúc này một bạn học phía trước bàn học cô cũng quay đầu: "Không biết thì thôi, đã biết sao lại không chúc mừng? Còn hơn 10 ngày nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp, về sau không có cơ hội gặp nhau nữa đâu." "Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà ngày mai tớ phải ra ngoài mua quà cho cậu, tuy chậm một ngày." "Ai bảo cậu không nói sớm, cậu nhìn rồi làm." Sở Thiệu ác bá nói. Uyển Tình trừng lớn mắt: "Sao có thể như vậy?" Cô quay đầu nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vội vàng vẫy tay với mọi người: "Các cậu đủ rồi, đừng có dọa Uyển Tình." Rồi lại nói: "Bằng không chúc mừng một chút đi, sinh nhật cậu, vui vẻ một chút thôi." Chuyện này, Uyển Tình ngẫm lại gần đây mọi người ở cùng một chỗ cũng không tồi, cũng không nên trái ý bọn họ, liền hỏi: "Muốn chúc mừng như thế nào?" Sở Thiệu nói: "Hôm nay không có thời gian, ngày mai cũng học nguyên ngày, buổi chiều ngày kia đi. Nhưng không biết làm cái gì, đầu tiên phải đi hát karaoke đã." Uyển Tình do dự gật đầu: "Cũng được." "Vậy hát karaoke đi." Sở Thiệu gõ nhịp: "Quyết định rồi nha, đừng đợi đến lúc đó cậu lại không đi." "Được, tớ mời các cậu đi, các cậu ai đi nào?" Uyển Tình nghĩ nghĩ mấy tháng này, Từ Khả Vi cho cô tiền, chắc là đủ. Mục Thiên Dương có cho cô, nhưng cô không nghĩ sẽ dùng tới. Bất quá, cũng phải mang theo, đề phòng vạn nhất. Sau nhất thời, rất nhiều bạn học hưởng ứng, Thiên Tuyết kêu lên: "Ai muốn đi, tới chỗ tớ ghi tên, tính toán tốt. Giữa trưa ngày mai tớ và Uyển Tình đi đặt phòng, 2 giờ sau tập họp." Cuối cùng tính toán, ngoại trừ đám người Đỗ Thiến không đi, cơ bản những người khác đều đi, không sai biệt lắm có hơn 30 người. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Uyển Tình thấy ví tiền ra tính tiền. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, lén nút hỏi: "Tiền không đủ sao?" Uyển Tình nhíu mày: "Chắc là đủ." Thiên Tuyết thấy vậy, thấy tờ tiền xanh giá trị lớn, do dự:

Tôi đến rồi, Sở Thiều đưa cho cô. Chúng ta đã bàn bạc không chơi keo này, quà nhỏ nhưng nặng ở tấm lòng, cậu nhận lấy đi. Uyển Tình nhìn nhìn bánh ngọt và các đồ ăn vặt lúc này, bộ dạng mỗi người giống như xài tiền hơn 10 đồng. Thật không có chơi keo, phòng trưng cái này cũng không kém nhiều lắm đi. Chương 185, xe đạp. Trong lòng cô thoáng kỳ định nói, cảm ơn. Mở ra nhìn xem, Thiền Tuyết nói. Uyển Tình mở bao ra, là một quyển lưu bút thật dày, nhịn không được cười lên một tiếng, thuận tay mở ra. Lại cả kinh trên trang bìa, được mọi người ký tên. Cô lại lật tiếp, thật nhiều bạn đã ghi giới thiệu vắn tắt về mình, nhưng chỉ là không để lại lời nhắn. Sở Thiệu vừa thấy, khép lại cho cô. Đừng nhìn. Lời nhắn phải có chuẩn bị, về sau bọn tớ lại viết. Mọi người ha ha cười. Đúng thế, cậu ấy lại về chỗ ngồi, chúng tớ chuẩn bị tốt, sẽ mượn để viết tiếp. Thời điểm các cậu viết, cũng nhớ rõ cho tớ. Uyển Tình nói. Yên tâm đi, thuận theo cũng mua cho cậu, quay về sẽ cho các cậu ấy viết. Uyển Tình nghe xong, đột nhiên phiền muộn vì sắp phải chia lìa. 3 năm trước đây, khi cô lên trung học, làm sao có thể nghĩ lưu lại những tên này vào lưới bút, chỉ có thể nói là xế sự khó dò. Bởi vì buổi tối còn phải đi học, mọi người quyết định chơi tới 5 giờ. Trên đường đi toilet, Thiền Tuyết lặng lẽ gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Anh, chúng em tự tổ chức sinh nhật cho Uyển Tình ở karaoke KH. 5 giờ về, anh có muốn tới đón em cậu ấy đi ăn chiều không? Mục Thiên Dương trầm mặt một lúc hỏi. Có ai ở đó? Không nên mang Uyển Tình đi điên nha. Anh không nên như vậy, khó trách Uyển Tình không có ấn tượng tốt với anh. Anh cả ngày đều quản cậu ấy, làm sao cậu ấy lại thoải mái được? Thôi, anh lời nói với em. Mục Thiên Dương làm bộ muốn tắt điện thoại. Này, anh có đến không? Ở đâu? Thiền Tuyết bĩu môi, hài lòng lẩm bẩm nói địa chỉ karaoke, nghĩ thầm, có bản lĩnh anh đừng đến. 5 giờ, mọi người xung quanh lần lượt rời khỏi, vẫn la hét, vừa rồi vui mừng chơi hăng say, hoàn toàn không đã nghiền. Nếu có thể chơi đến 12 giờ cũng không thành vấn đề. Uyển Tình vừa nghe, không khỏi có chút xin lỗi. Sở Thiệu vội vàng nói. Không liên quan đến chuyện của cậu, bây giờ chúng mình phải đi học rồi. An ủi cô xong, hắn nhìn những người khác nói. Muốn chơi, chờ thi xong, có thể chơi suốt đêm. Quyết định rồi đó, bọn họ vội quay quyết định phương án cuối cùng. Tháng 7 đi Hồng Kông, đua xe cậu có đi không? Đến lúc đó nói sau. Sở Thiệu quay lại hỏi Uyển Tình, cậu có đi không? Chúng tớ thu dọn một chút, rồi đi sau. Thiền Tuyết lại đáp, các cậu đi về trước đi, tớ và Uyển Tình cùng nhau đi theo sau. Vậy tớ chờ các cậu. Uyển Tình cười, Thiên Tuyết hưng hăng chừng hắn một cái, âm thầm đá hắn một cái, ý bảo cho hắn đi. Hắn buồn bực sờ sờ mũi, con trai không chấp nhất với con gái, nói với Uyển Tình. Tớ đi ra ngoài trước, chờ các cậu ở bên ngoài. Chờ mọi người đi hết, Thiên Tuyết cầm hạt dưa chưa ăn xong nói với Uyển Tình. Mình đi thôi. Uyển Tình ôm lưu bút, chậm rãi ra khỏi karaoke. Thiên Tuyết nhìn bốn phía. À, người đâu? Đi được vài bước nhìn chung quanh, đoán chừng còn chưa tới. Này, cậu chờ một chút. Cô nói với Huyền Tình. Mình hơi khát, qua đối diện mua trà sữa. Vừa rồi không phải cậu uống rất nhiều sao? Tiền Tuyết căn bản không để ý tới cô, cầm lấy túi hạt dưa chạy nhanh qua cửa hàng trà sữa đối diện đường. Túi hạt dưa run lên. Sát vách tường cửa hàng trà sữa là một nơi đánh bài tây, hai phòng bài. Có một dáng đứng cao to, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn Huyền Tình bên đường. Đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại, một nam sinh đi tới bên cạnh cô. Di động vang lên, hắn nhận. Alo. Anh đến đâu rồi? Mục Thiên Dương nhìn thân thể hai người dần dần dựa sát vào nhau, trầm mặc. Anh đang họp, hắn thản nhiên nói. Thiên Tuyết sửng sốt một chút, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Thực xin lỗi, em nghĩ anh sẽ đến, vậy là anh lại không đến, chúng em phải trở về trường học đây. Ừ, bên kia đường, Uyển Tình nhìn Sở Thiệu. Cậu còn chưa đi? Sở Thiệu cười. Tới chờ cậu. Uyển Tình nháy mắt mấy cái, lui lui về phía bên cạnh, cảm thấy lời nói này không có ích. Sở Thiệu một tay đút vào trong túi quần, siết chặt một cái hộp, trên người chảy mồ hôi nóng nhẹ nhẹ. Chật, có gì phải sợ, duỗi đầu một đao, lui đầu cũng là một đao. À, đây là so sánh gì chứ? Việc này có thể so sánh như vậy sao? Hắn hít hơi một sâu, cười nói: Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Uyển Tình nhìn sang đường đối diện, Thiên Tuyết sao vẫn còn chưa về? Cái kia, Sở Thiệu bỗng nhiên rút tay, đi đến trước mặt cô, trong tay là một hộp nhỏ tinh xảo. Uyển Tình bị dọa, từng bước lui về phía sau. Cho cậu. Không đúng, không đúng, tặng cậu. Sở Thiệu còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên một tiếng vang leng keng loàng xoàng, tiếp theo một người, một chiếc xe đạp bẻ gãy nghiền nát hai bên cạnh bọn họ. Uyển Tình sợ tới mức hét lên một tiếng. Sở Thiệu cũng bị dọa ngây người, chờ phục hồi tinh thần, chỉ thấy hai bánh xe làm vảnh lên trời, không ngừng xoay chuyển, người bên cạnh ngã xuống nhưng im lặng, đừng nói động, cổ họng còn không nói bất cứ điều gì. Không phải liền ngã như vậy, Sở Thiệu bỗng nhiên trừng mắt lớn. Liễu Y Y, sao lại là cậu? Uyển Tình vừa thấy, quả nhiên là Liễu Y Y, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô. Cậu không sao chứ? Liễu Y Y đứng lên, điều chỉnh kính mắt, yên lặng phủi bọt cho bụi trên người mình. Sở Thiệu nhìn bánh xe đạp còn chuyển động hỏi: Cậu chạy xe đạp đi đâu vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp đi về phía bọn họ. Em gái nhỏ, em không sao chứ? Em rốt cuộc có thể chạy xe đạp hay không? Nếu không chạy được thì đang làm phiền đến tôi làm ăn, xảy ra chuyện này cũng không tốt. Ông là ai? Sở Thiệu hỏi. Người đàn ông chỉ về phía sau. Tôi bán xe đạp ở đây. Sở Thiệu vừa thấy, đúng là một cửa hàng bán xe đạp. Hắn nghĩ đầu, nhu nhu chán lên trời. Đây không phải là chỗ vui chơi sao? Sao lại thành ra bán xe đạp? Em gái nhỏ. Người đàn ông nhìn về phía Liễu Y Y. Liễu Y Y không để ý ông, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Sở Thiệu, bổ nhào qua đá hắn một cước, sau đó đoạt hộp từ trên tay hắn, thở mạnh ném ra về phía đường đối diện. Vừa vặn Thiên Tuyết bưng ly trà sữa đi tới, cái hộp trúng ngay tay cô, ba một tiếng, trà sữa đổ hết lên người. Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn Liễu Y Y, ai có thể nói cho cô biết vì sao cô mới chỉ đi một lát, bên cạnh Uyển Tình liền xuất hiện nhiều người như vậy. Liễu Y Y, Sở Thiệu giống lên một tiếng, thần sắc kích động chạy tới nhặt cái hộp. Liễu Y Y đỡ xe kéo kéo tay ông áo chủ, chỉ vào xe đạp. Ông chủ lau mồ hôi, chuẩn bị thương lượng chuyện đổi hàng. Kết quả cô chỉnh xe đạp một phen, xài từng bước đi, nhanh như chớp chạy mất. Ông chủ ngây người. Em gái nhỏ, em nên chạy chậm một chút. Không đúng, em kém tôi, làm sao nha? Giữa đường cái, Sở Thiệu vừa nhặt hộp lên, trên mặt có một tầng trà sữa. Hắn trực tiếp lấy ống tay áo xoa xoa, cuống quýt mở ra. Vừa mở ra thấy một vòng tay bằng thủy tinh óng ánh trong suốt, không có vì bị ngã mà hư. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu chóng mặt, lại thấy Thiên Tuyết, ấp úng khép lại. Đang muốn đi, Thiên Tuyết bắt lấy hắn. Cậu muốn tặng cho Huyền Tinh. Chương 186, kiếp sau nhanh lên. Trên mặt Sở Thiệu thoáng xấu hổ nói: Không mừng cậu xen vào. Đừng uổng phí tâm tư. Thiên Tuyết cười. Cậu ấy chắc chắn sẽ cự tuyệt. Làm sao mà cậu biết? Sở Thiệu bất mãn. Nếu là bạn học thì loại quà tặng này không quá phù hợp. Cô ấy cũng không phải là đồ ngốc. Cậu nói sẽ cự tuyệt hay không cự tuyệt? Nếu cậu còn có ý muốn vọng tưởng theo đuổi ấy, nay cậu không cần phải làm trò. Tớ biết một ít tin, cho nên có thể chắc chắn nói cho cậu biết. Trừ phi đợi kiếp sau. Bất quá, cho dù là kiếp sau, cậu cũng phải nhanh chân lên. Cậu... Sở Thiệu ánh mắt nhíu lại, đột nhiên hỏi. Nhanh lên, nói như vậy là cô ấy đã có... Thiên Tuyết ngẩn ngơ nói. Nói ra thì không tiện, dù sao cậu cũng không đùa là được. Này, Sở Thiệu buồn bực. Cậu không cần đả kích tớ như thế, tớ còn chưa ra trận nha. Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Đuổi theo tới chân trời mới thôi. Cũng không phải là cô ấy thì không được. Đuổi một người khác nhé, có khăn giấy hay không? Ánh mắt Sở Thiệu liếc áo khoác của cô một cái, ngượng ngùng sờ sờ túi áo bên người, lấy ra một bịch khăn giấy cho cô. Sau đó nhìn nhìn cái hộp, trực tiếp nhét vào trong túi, bước về phía Uyển Tình. Uyển Tình còn đang ở bên kia mắt to chừng nhỏ với ông chủ bán xe, cũng không thấy Liễu Y đâu. Sở Thiệu thở dài một hơi, tay nắm chặt cái hộp, không khỏi có chút buồn bực. Đều là tại Liễu Y này, bằng không đã thổ lộ luôn luôn có 50% hy vọng nha. Hiện tại vừa mới bị Mục Thiên Tuyết nói xong, hắn cũng không muốn thổ lộ nữa. Hắn chính là một người như vậy, xác định không rõ tình trạng đối phương, hắn sẽ không hành động, bằng không lại lôi ra nhiều phiền toái. Xác định đối phương độc thân một mình một bóng, hắn mới có thể theo đuổi. Như vậy, hoặc là thành, hoặc là không thành, không có vụ tranh chấp tình cảm. Một khi là của hắn, thì vĩnh viễn là của hắn. Không nên là của hắn, hắn muốn cũng không được. Ai, thôi trở về đi. Hắn thở dài, vừa mới xoay người, chỉ thấy Liễu Y chạy xe đạp vọt lại đây. Tình huống thần mã gì đây, cô không phải đi rồi sao? Sở Tiệu ngào to một tiếng. Liễu Y Y, cô lại có thể dùng bánh xe cán chết hắn. Sở Tiệu lảo đảo qua một chút, té ngã trên mặt đất. Liễu Y Y giống như chiến sĩ, từ trên xe bước xuống, hất cằm lên với ông chủ tiệm xe, sau đó chỉ vào Sở Tiệu trên mặt đất. Ông chủ ngây ngốc gật đầu, ngơ ngác nói: cô cẩn thận một chút, sau đó bỏ đi. Sao lại thế này? Sở Tiệu giống lên, dường như đã xảy ra chuyện hắn không thể lý giải được. Thiền Tuyết lắc đầu, hắn nhìn Uyên Tình. Uyên Tình há hốc miệng thở dốc, có chút khó xử, cuối cùng vẫn hắn nói: ông cụ cho rằng Y Y sẽ không chạy xe, Y Y liền dùng hành động thực tế để chứng minh cho ông ấy thấy. Ai biết khi cô ấy chạy về, cậu lại đứng ở nơi này. Không phải, phải nói là cậu đứng cản ở nơi này. Cô ấy ngã sấp về phía trước chính là tại vì cậu cản đường. Tớ... Sở Tiểu ôm chân, thở một hơi suýt nữa không nói ra lời. Chuyện này lại trách hắn sao? Chuyện này trách hắn, ai trêu học hắn đây? Tiên Tuyết đột nhiên cười, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: tớ thấy cậu và Liễu Y có duyên, chi bằng đưa vòng tay cho cô ấy đi. Sở Tiểu ngẩn ra, biểu tình có tính hoang mang. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Liễu Y: cậu không có việc gì, mua xe đạp làm gì? Liễu Y tức giận dẫm lên chân hắn một cái, vừa vặn dẫm qua nơi bị hắn cán xe qua, khiến cho hắn lại kêu rên: ôi, nát chân tôi rồi, nát chân tôi rồi. Cậu này, cậu... Sở Tiệu suy nghĩ nửa ngày, nói cho cùng thì hắn là người tao nhã, mắng không ra một lời nói khó nghe nào, cũng không muốn thương tổn nữ sinh, chỉ có buồn bực mà nói: cậu rốt cuộc loại người gì hả? Thiền Tuyết cười lớn, hai ngày này thực sự là ký ức sung sướng nhất trong kiếp sống trung học của cô. Uyển Tình đột nhiên đẩy cô một cái, cô dồn sức ngừng cười, khụ khụ hai tiếng: tội nghiệp, tội nghiệp. Sở Thiệu: còn mẹ nó, lòng thương người của cô đã sớm bị chó ăn mất tiêu rồi sao? Dường như hơi nặng, chúng ta trước cậu ấy đi bệnh viện. Tiền Tuyết nói, lòng thương người của cô vẫn còn. Sở Thiệu bỗng nhiên chỉ vào Liễu Y Y: cô ấy đưa. Liễu Y Y yên lặng nhìn hắn một cái, xoay người leo lên xe đạp. Hắn đang muốn mở miệng mắng, cô lại một chân đạp lên bàn đạp, dáng vẻ chờ người lên ngồi phía sau. Sở Thiệu cứng lại: cậu muốn làm gì? Liễu Y liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía trước. Thiền Tuyết nhà nhà hỏi: cậu chờ nổi cậu ấy không? Sở Thiệu thể trạng rất tốt, mùa hè mặc áo thun, một đống nữ sinh đáng người của hắn, chỉ cần tình cảnh này cũng biết tổ chất hắn như thế nào. Sở Thiệu hừ một tiếng: cậu ấy luyện nhu đạo. Nói xong, An Vị nhìn ngồi trên xe đạp, Liễu Y Y lời tranh cãi vô ích, đạp xe đạp nhanh chậm chạy về phía trước. Cho dù là luyện nhu đạo, cô 90 cân cũng không kéo nhúc nhích nổi 120 cân được không? Tiền Tuyết và Huyền Tình bước nhanh tới đuổi không kịp, sóng vai với xe đạp. Liễu Y Y đạp thở hồng hộc, Sở Thiệu cũng có chút ngượng ngùng: bằng không để tớ xuống tự đi bộ là được. Liễu Y Y phớt lờ hắn, một đường dài chở hắn về y tế trường học. Bác sĩ khi nhìn thấy Huyền Tình kinh hãi: con lại bị làm sao vậy? Cái cô nữ sinh này, một năm chân bị thương, đau bao tử, tay bị thương, vào đây đã vô số lần. Huyền Tình có chút xấu hổ nhìn Sở Thiệu bên cạnh: là cậu ấy. Bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiệu ngồi xuống, nói với Huyền Tình và Thiên Tuyết: 6 giờ rồi, các cậu đi ăn cơm sức đi, bằng không không kịp giờ tự học tối. Vậy chúng tớ đi trước đây. Thiên Tuyết đưa hạt dưa cho hắn: ăn đi giải buồn à. Nửa tiết tự học xuôi qua, Sở Tiệu và Liễu Y mới khoan thai bước vào lớp. Hắn chân cả thọt, nhảy từng bước một vào phòng học. Cả lớp nghiêm túc và trang nghiêm, bộ dáng Sở đại thiếu này thật là kỳ lạ nha. Thậm chí có người lén lút chụp ảnh hắn. Sau khi tan học, Uyển Tình quay đầu hỏi Sở Tiệu: cậu không sao chứ? rốt cuộc là vì chuẩn bị sinh nhật của Jogo mới nên gặp chuyện không may. Cô có chút áy náy. Sở Thiệu căm giận nói: Chân sưng hơi to, thiếu chút nữa gãy xương. Nói xong chừng Liễu Y Y bên cạnh, Liễu Y Y cầm bút vẽ một đường lên giữa bàn học. Tay cô không có chuẩn, vẽ 3 điểm đến 8 đường. Sở Thiệu vắt điên: Bây giờ là thời đại gì nha? Cô còn bắt chước học sinh tiểu học viết bậy lên bàn, lúc này có nam sinh lại đầy trêu chọc hắn. Cậu làm sao vậy? Cùng bạn học Uyển Tình đồng cam cộng khổ dữ nha. Cậu ấy bị thương ở chân, cậu cũng bị thương ở chân, kế tiếp có phải nên bị thương ở tay hay không? Hay, nhìn không ra tiểu tử nhà người rất là si tình nha. Một nam sinh khác nói. Uyển Tình ngẩn ngơ sững sờ xoay người, cúi đầu trầm mặc. Tớ... Sở Tiểu Bớt đang dĩ chừng mắt nhìn bọn họ. Người ta là nữ sinh, các người không nên trêu đùa bậy bạ. Tiên Tuyết quạt quạt tay trong không khí, hai tay vểnh lên. Hai nam sinh sửng sốt, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói với Uyển Tình: Xin lỗi, chúng tớ luôn hay nói dỡ như vậy, không có ý gì khác, cậu đừng để ở trong lòng. Uyển Tình không gật đầu, chỉ là thấp giọng nói một câu: Không có việc gì. Sở Thiệu, cậu cẩn thận một chút, hiện trên giường hoàng trượng cậu không thể leo lên. Mấy ngày nay cậu có muốn ngủ ở dưới đất hay không? Cút! Sở Thiệu ném sách qua. Chương 187. Tốt nghiệp. Bị bạn học nói như vậy, hơn nữa bình thường thái độ Sở Thiệu ân cần, Uyển Tình đoán được là tâm tư của hắn, liền hơi tránh xa hắn. Chỉ là cô không nghĩ tới Thiên Tuyết đã khuyên Sở Thiệu thực sự rút lui. Hơn phân nửa hiện tại hắn đang bị thương, cũng không có tâm tư suy nghĩ mờ ám. Vì thế mọi người đều nắm chặt thời gian ôn tập cuối cùng. Tháng 5 đến thời gian ôn tập sắp hết, các bạn bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp. Đến ngày đó, lượt bọn họ mang theo ghế xuống lầu. Chủ nhiệm lớp đứng trước nói: Nữ sinh ngồi phía trước, nam sinh ngồi phía sau, thầy giáo đứng hai bên. Bối cảnh này là khu dạy học, các con nán lại bên trong đấy. Em còn ăn cơm ở canteen 53 đó, Sở Thiệu nói. Bằng không chúng ta lấy canteen làm bối cảnh đi. Toàn bộ đều là lấy bối cảnh dạy học không có sáng kiến. Sở Thiệu, cậu nói cái gì? Mặt thầy giáo trầm xuống. Hiệu trưởng còn có ở nơi này đấy. Chu hiệu trưởng cười ha ha. Chú ý này tốt, tôi chụp ảnh mấy trăm ảnh tốt nghiệp cũng không có lấy một cái canteen làm bối cảnh. Vì thế mọi người khiêng ghế đi canteen. Sắp xếp đội 10 phút, thợ chụp ảnh kiểm tra máy ảnh tốt, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, ngẩng đầu nói: Cái kia, Chu hiệu trưởng bên trái, bên trái. Mắt kính, kia kia kia, cầm mắt kính thả xuống một chút. Uyển Tình nhớ đến mình ngồi bên trái Chu hiệu trưởng, nhìn nhìn hai bên, đeo mắt kính chỉ có Liễu Y Y. Liễu Y Y ngồi yên không nhúc nhích, ngồi thẳng, mặt nhìn chằm chằm phía trước. Thợ chụp ảnh sửng sốt một chút, chỉ vào cô lớn tiếng nói: Này, chính là cô đó, mặc quần áo đen kia, mau chỉnh lại mắt kính. Liễu Y nâng tay lên, nâng ngọng kính lên một chút, cho mắt kính ổn định, sau đó bỏ tay xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Cả lớp im lặng. Chủ nhiệm lớp đang muốn nói chuyện, Sở Thiệu đứng đằng sau Liễu Y Y nở nụ cười: Không có việc gì, liền chụp như vậy đi, khi chúng tôi thực sự cầm được ảnh khẳng định sẽ không nhận ra cô. Liễu Y quay đầu lấy quyển sách nặng nề ở dưới ghế đánh lên đầu hắn. Sở Thiệu kêu lên, cả lớp ha ha cười. Thôi, như vậy đi. Thợ chụp ảnh lau mồ hôi, răng rắc một tiếng, nhìn nhìn đề nghị: Cái kia lại một tấm nữa, vị bạn học kia, cô cười một chút là được rồi, mắt kính lấy cũng không quan trọng. Liễu Y nhìn ngây ngốc, cả lớp tiếp tục cười, thợ chụp ảnh lại lau mồ hôi, chờ đến khi bọn họ cười đã rồi mới mở ánh chụp xong hai cái. Chụp xong hắn hô to một tiếng: Được rồi, giải tán. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không còn tiếng cười, toàn bộ thanh âm đều là tiếng bước chân đi ra. Sau đó một bên cười, một bên nhìn sợ chụp ảnh. Cho em xem một chút. Người không có việc gì thì đừng chỉnh sửa Photoshop. Năm trước có người vì chỉnh sửa Photoshop, khuôn mặt đều sưng lên, trắng giống như ngâm trong formalin vậy. Thợ chụp ảnh thiếu chút nữa bị dẫm đạp chết, vội vàng cầm máy ảnh mà chạy. Mọi người bắt lấy máy ảnh nhìn nhìn, nói: Tấm thứ nhất thật là không tệ. Trừ bỏ Liễu Y mặt không chút thay đổi, Sở Thiệu thống cổ âm ầu, những người khác đều cười đến thật vui vẻ. Mở tấm thứ hai, xem ra lại nghiêm túc và trang trọng một chút, nhưng không có cảm giác. Mọi người cầm mấy tấm ảnh trao lại cho thợ chụp ảnh. Sửa cho chúng tôi tấm thứ nhất. Thợ chụp ảnh khó xử. Vậy sao? Không tốt lắm đâu. Nói xong, nhìn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cầm máy ảnh nhìn thoáng qua, nhìn mọi người cười đến khoa trương như vậy, vội vàng nói: Thôi tấm thứ hai đi. Mọi người lắc đầu: Rửa tấm đầu tiên, như vậy đi, lớp chúng ta rửa tấm thứ nhất, thầy chủ nhiệm rửa tấm thứ hai. Các thầy thấy là đều nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng cảm thấy trên tấm thứ nhất không tồi, nói: Thôi đều rửa tấm thứ nhất đi. Về sau vừa nhìn bức ảnh này sẽ nhớ tới lớp này, chơi thật là tốt. Vài ngày sau, lần thi thử thứ 3 kết thúc, ôn tập cũng hoàn thành xong, tiết học chính thức chuyển thành tiết tự học, mọi người tự do đọc sách, đề cũng chưa từng làm. Chủ nhiệm lớp cầm ảnh tốt nghiệp đến, mọi người cầm trên tay vừa nhìn, lại nhìn không được cười lên một trận. Uyên Tình nhìn mình trong đó, lại có thể cười, tuy rằng cười thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất vui vẻ. Bên cạnh Thiên Tuyết vui vẻ phấn chấn, sáng ngời như mặt trời, thật là xinh đẹp. 4 ngày bắt đầu nghỉ học, 3 ngày buổi chiều, mọi người chuyển toàn bộ sách trong phòng học đi. Có người để lại phòng ngủ, có người ném vào thùng rác, có người xé thành mảnh nhỏ trực tiếp bỏ xuống lầu. Suốt buổi trưa, xung quanh chỗ cấp 3 học, giấy được giải như bông tuyết bay lên, rơi trên mặt đất dày một tầng. Thầy giáo thấy bất giác dĩ thở dài. Theo bọn họ lâu như vậy, cuối cùng lại tính bước bọn họ như vậy. Uyển Tình không có điên cuồng như vậy, một chuyến một bí mật, một chuyến lấy toàn bộ về trên bàn học trong phòng ngủ. Thiên Tuyết xé mấy bàn thảo, cũng để lại ở phòng ngủ. Mình về nhà ở 2 ngày, thứ 6 mới vào, cậu phải về nhà à? Thiên Tuyết hỏi. Uyển Tình lắc đầu. Tớ không có về, thi xong tớ mới về. Hiện tại trở về, mẹ nhất định sẽ lo lắng, như vậy cũng khiến cô lo lắng. Thiên Tuyết gật đầu, thu dọn thật tốt trở về. Các bạn học khác rất nhiều người cũng trở về nhà, phòng ngủ chỉ còn lại một mình Uyển Tình. Ăn xong cơm chiều, cô cầm theo quyển sách đi dạo trong sân thể dục, nhìn đến lớp nam sinh đang chơi bóng rổ, cô không có đi qua, lang thang nhìn trên ghế dài. Cúi đầu đọc sách, đáng tiếc tinh thần có hơi không tập trung. Hắn sẽ không đến tìm cô, gần đây hoàn toàn không có tin tức của hắn, mấy ngày liền Thiên Tuyết cũng không có nhắc tới. Hắn cũng không kêu Thiên Tuyết mang đồ đến cho cô. Việc này biểu thị cho hắn không tìm đến cô à? Ngày đó thi thử xong, Uyển Tình trở lại phòng ngủ, nói với Thiên Tuyết: Tới đi bán sách, cậu có đi không? Bán sách? Thiên Tuyết đang ăn kem, phản ứng có hơi không kịp. Uyển Tình thở dài: Phế phẩm thì bán đi, những thứ sách này trừ xé bỏ, ném vào thùng rác, còn có thể làm phế phẩm bán đi. Cô ấy là Lê tiểu thư, khẳng định không hiểu. Mắt Thiên Tuyết sáng lên: Có thể bán được bao nhiêu tiền? Tớ có rất nhiều tạp chí và tiểu thuyết, có cái mua đến trên 1.000 đồng. Uyển Tình nhíu mày một lúc: Phòng trừng 5 đồng một ký, phế phẩm mà, không nhìn giá chỉ nhìn ký thôi. Thiên Tuyết ngây người một lát: Chúng ta đi bán đi, thử xem 3 năm nay rốt cuộc giá trị mấy ký mấy gam, được bao nhiêu tiền. Hai người cầm sách thật nhiều đi ra. Thiên Tuyết tự hỏi nửa ngày: Cậu nói xem chúng ta chuyển bao nhiêu mỗi lần mới hết. Uyển Tình nghĩ nói: Tớ nhớ rõ trường học trước, mỗi lần đến thời điểm này đều có người đến trường học thu mua, nơi này hẳn là không có. Nơi này học sinh không tham chút tiền này. Vậy trực tiếp ném đi. Thiên Tuyết có chút không đành lòng: Tớ còn muốn nhìn xem được mấy ký mấy gam. Uyển Tình nghĩ nghĩ: Tớ đi hỏi gì quản lâu năm đã. Uyển Trình chạy xuống một vòng dưới lầu hỏi, không có thu mua thuế phẩm, trở về nói với Thiên Tuyết. Chương 188, anh sẽ thương em thật tốt. Quá trình ước lượng chính xác, Thiên Tuyết 180 cân, Uyển Tình 140 cân, đó là sách của các cô, đơn giá mỗi cân là 6. Thiên Tuyết có 1.080 đồng, Uyển Tình có 840 đồng. Kéo vali không về thoải mái, Thiên Tuyết nói: Tri thức đúng là sức mạnh, không nghĩ tới mình 3 năm này 180 cân, nhưng nếu đem bán phế liệu chỉ có 108. Hóa ra kiến thức không đáng giá đến thế. Trở lại phòng ngủ, Thiên Tuyết bước vào cửa, đột nhiên thét chói tai, à một tiếng. Làm sao vậy? Uyển Tình lập tức đánh vào lưng cô. Thiên Tuyết lặng yên tránh ra, cô ngẩng đầu thấy Mục Thiên Dương. Hắn ngồi trên ghế, lật sách duy nhất mà cô để lại ghi danh dự thi. Từ chỗ cô nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt hắn, tóc hắn ngắn hơn trước. Hắn đã từng cắt qua, sạch sẽ lưu loát, đường cong khuôn mặt hắn cứng rắn mà lạnh lùng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, ngồi ở đó như một pho tượng thần ma, làm cho người ta kinh sợ. Uyển Tình đứng bất động, khiếp sợ đến không thể hô hấp, hắn làm sao có thể đến, hắn làm sao lại có thể đến nữa. Mục Thiên Dương ngẩng đầu liếc nhìn một cô một cái, rồi nhìn chằm chằm vali trên tay các cô. Đi đâu? Thuyền Tuyết nói. Đi bán sách. Hả? Hắn nhíu mày nghe không hiểu. Thuyền Tuyết liền hưng phấn nói. Hai người chúng em bán cộng lại không sai biệt lắm được 200 đồng. Các em, hai người cộng lại mới bán được có 200 đồng. Mục Thiên Dương lớn tiếng hỏi lại. Ai dám mua? Anh chặt hắn. Là sách. Thiên Tuyết nhẹ nhẹ nói. Nhìn không ra em còn có thể sống. Thiên Tuyết cười hắc hắc. Em đương nhiên sẽ không. Mục Thiên Dương bất mãn lên cô. Còn không mau thu dọn đồ. Thiên Tuyết vội vàng bỏ vali xuống, mở tủ quần áo, mang toàn bộ quần áo nhét vào vali. Cô đã chuyển đi một chuyến, không còn mấy cái. Huyền Tình còn một đống quần áo lớn. Thấy Huyền Tình đứng không nhúc nhích, vội vàng kéo cô qua. Huyền Tình phục hồi lại tinh thần, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Dọn dọn, nhịn không được khóc lên. Cô ngồi chồm hổm xuống đất vụng trộm lau nước mắt. Khóc có cái gì tốt, đánh cuộc thua như thế nào, cô còn có thể chạy trốn mà, về sau có cơ hội. Mục Tiên Dương đột nhiên hỏi. Sách đều đã bán, nếu không thi đậu thì làm sao? Vừa nghe Thiên Tuyết vội vàng phi phi. Anh đừng có nguyền rủa Hiền Tinh, em khả năng thi đậu không cao, nhưng cậu ấy tuyệt đối không thể không đậu. Mục Thiên Dương chừng mắt nhìn cô một cái, cô ngoan ngoãn cầm miệng. Uyển Tình cắn chặt răng lắc đầu, vụng rộm hít hít mũi nói. Thi đậu thì quên đi, dù sao tôi tuyệt đối không thi cấp 3 nữa. Thi đậu, cô không được tự do phát triển, thi không đậu, cô cũng sẽ không hơm. Cô không muốn vì mẹ lại vất vả như vậy, hơn nữa, cô không nghĩ mình lại thi không đậu, không có sức năng, hai xung quy cũng nào là tiền vốn mà. Hai không có nguồn gốc. Dù đều lần cũng là điều là tiền vốn đấy. Kém nữa còn có trường dạy nghề mà. Cô cố gắng nói loạn cũng không có khả năng ngay ở trường này dạy nghề đều thi không đậu. Mục Thiên Dương hỏi. Em cảm thấy như thế nào? Tạm được. Uyển Tình dùng sức cúi đầu, đặt quần áo vào trong vali. Thuyền Tiết đột nhiên nói. Anh vào bằng cách nào? Lúc nãy cái cô đã khóa cửa mà. Anh đến vừa lúc các bạn cùng phòng của em rời khỏi. Mục Thiên Dương nhíu mày, hình như nói tốt nghiệp rồi, cùng nhau tha hồ vui chơi. Thiên Tuyết sừng sốt một chút gật đầu. Lúc trước bọn em có hẹn qua. Nhất định phải tham gia. Thiên Tuyết nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn, nếu mình trả lời là đúng, không chừng thẻ tín dụng bị tịch, cái gì cũng không làm được, đành phải lắc đầu. Mục Thiên Dương gật đầu hài lòng. Vậy thì trực tiếp về nhà đi. Thiên Tuyết nhìn Huyền Tình, cảm thấy mình nên tránh đi thì tốt hơn, nên khụ một tiếng. Xe anh đậu ở đâu? Em cầm vali xuống trước. Em gọi điện thoại cho An Thành đi. Thiên Tuyết gật đầu, mang vali bỏ chạy. Mục Thiên Dương bỏ trách xuống, ngồi xuống bên cạnh Uyển Tình. Em khóc cái gì? Hắn đã phát hiện, Uyển Tình sửng sốt không dám nhìn hắn. Mục Thiên Dương sử dụng chút hung hăng cuối cùng ôm cổ cô, sau đó xoay mặt cô qua hôn lên. Uyển Tình phát run một cái, Mục Thiên Dương hơi vội vàng hôn cô, động tác có chút không thể khống chế được. Một lát sau hắn buông cô ra, hô hấp run run, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Sớm nói em sẽ thất bại mà. Hắn thở hồng hộc nói, lại ôm chặt cô, không ngừng liếm mút trên lỗ tai cô. Có nhớ anh hay không? Có. Uyển Tình nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn, nhắm mắt bình tĩnh trở lại. Thuyền đến đâu tự nhiên sẽ thẳng. Ngục Thiên Dương hung hăng bế cô lên. Bảo bối ngoan, anh sẽ thương em thật tốt. Hắn nói là thật lòng, nhưng nghe vào trong tai cô đã nhiễm màu sắc ái muội, vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất nhìn thấy sinh mệnh của mình suy yếu dưới thân hắn. Trốn không thoát, rốt cuộc cũng là trốn không thoát. Ngồi lên sau xe, Thuyền Tuyết nhận được điện thoại của Sở Thiệu. Sở Thiệu nói. Đêm này nhất định phải chơi thâu đêm, 8 giờ tập hợp nha. Cái đó, Thuyền Tuyết thoáng nhìn qua Mục Thiên Dương phía sau. Tớ và Huyền Tình không có tới. Nhà tớ đêm nay có tiệc, muốn đưa cậu ấy đi cùng. Như vậy là... Giọng của Sở Thiệu có chút hơi thất vọng. Vậy thì lần sau đi. Uyển Thỉnh thấy trên mặt Tiền Tuyết tắt điện thoại, nhìn Mục Thiên Dương. Tôi hôm nay cũng không thể về nhà được sao? Mẹ tôi hôm nay biết tôi mới thi xong mà. Mục Thiên Dương ôm sát cô, hôn lên mặt cô. Để ngày mai đi. Uyển Thỉnh nhíu mày gật đầu. Vậy để tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Ừ. Hắn buông cô ra, Uyển Thỉnh lấy điện thoại ra, gọi cho Từ Khả Vi. Mẹ, tối mai con sẽ về, tối nay con liên hoan với các bạn. Đừng uống rượu nha con, Từ Khả Vi dặn dò. Mẹ yên tâm đi, Uyển Thỉnh nói xong tắt điện thoại. Mục Thiên Dương lại ôm lấy cô, nhìn phía trước hỏi Thiên Tuyết. Em đi tới đó hay là về nhà? Thiên Tuyết lên nhìn bọn họ một cái thở dài. Đi chỗ anh ở vài ngày đi, trời Uyển Thỉnh rảnh em mang cậu ấy đi cùng trở về. Không phải ông nội rất thích chơi cờ cùng cô ấy sao? Uyển Thỉnh sửng sốt một chút. Ông nội cậu có nhắc tới mình? Ông nội có thể nhớ cậu, mỗi lần về nhà ông đều hỏi. Uyển Thỉnh không nghĩ tới ông nội này nhớ mình như vậy, nhịn không được cảm động. Trở lại biệt thự, Thiên Tiết biết hai người xa cách đã lâu, lời quản bọn họ, chạy vội về hướng thư phòng lên mạng. Mục Thiên Dương dắt Uyển Thỉnh từng bước đi lên lầu vào phòng ngủ, một tay ép cô vào tường, bổ nhào qua hôn cô. Uyển Thỉnh hơi có kinh ngạc một chút, cô bị hôn đến thở không nổi. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người của cô, vội vã giữ lấy. Uyển Thỉnh kinh hô một tiếng. Thuốc chưa có uống. Mục Thiên Dương vừa nghe, trong lòng nảy sinh ác ý mãnh liệt. Uyển Thỉnh trở tay không kịp, lại nói một tiếng, vội vàng che miệng lại, sợ bị người khác nghe thấy. Chương 189. Không đủ. Lúc trước Mục Thiên Dương bởi vì cô nghĩ đến thuốc, cho rằng cô không muốn sinh con cho mình. Về sau nhớ ra, giống như mình đã từng hung hắc nói không cho phép cô sinh. Động tác hắn mềm nhẹ lại, nhẹ nhàng hôn cô. Ngoan, đã lâu không chạm vào em, nên nặng một chút, về sau sẽ không. Uyển Thỉnh cắn bờ vai hắn. Thiên Dương. Ừ, Mục Thiên Dương ôm chặt cô, nghe được tiếng kêu của cô, tâm tình cực kỳ kích động, ngay cả đâm vào đều chập choạng. Hắn ngừng trong chốc lát, ôm cô, một bên vừa làm vừa đi về phía giường lớn. Uyển Thỉnh chịu không nổi những động tác này, trên nửa người đã tiết thân. Mục Thiên Dương cũng nhanh nhịn không được, nhưng vẫn đặt cô ở trên giường, tự mình rời khỏi, nhanh tay từ bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp bao cao su. Trong hộp này vẫn là hộp mua lần trước cô bị trúng thuốc. Không xong rồi, tuy rằng đêm đó làm rất nhiều lần, nhưng một hộp này đúng 12 cái. Nếu hắn đã dùng xong rồi, phòng trường người cũng treo. Đeo bao xong liền khẩn cấp vọt vào, thân thể Uyển Thỉnh đang ở bên trong cao trào, hoàn toàn không chịu nổi đánh sâu vào như vậy, lại rên rỉ thở dốc lên. Tiếp theo, hắn trước nay chưa từng có điên cuồng lại muốn sinh mệnh của cô. Thân thể lâu chưa được bùi thích yêu thương, hai người đều tới nhanh chóng, nhưng mãnh liệt, Mục Thiên Dương vô cùng vui vẻ và nứng của cô. Sau khi phóng thích ôm cô, càng không ngừng hôn, dùng phương thức này để yêu thương. Rất nhanh, hung khí lại lên rất nhanh. Lần này hắn không hề vội vàng dao động, chậm rãi tiến hành. Mấy tháng không chạm vào cô, một hai lần sao có thể cho hắn ăn no. Hắn hận không thể nhốt cô lại trong phòng 3 ngày 3 đêm cho hắn ăn no nê cái đủ. Đáng tiếc, không bao giờ đủ, lại có thể chỉ có 4. Chỉ có 4. Lần trước vì sao hắn không mua nhiều loại hơn 2 cái? Mục Thiên Dương nhìn thời gian cũng đã muộn rồi, bộ dáng suy yếu của Uyển Thỉnh không chỉ là vì mệt, còn bởi vì đói. Hắn ôm cô tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo cho cô, đi xuống lầu, trên bàn đã dọn đồ ăn xong, 3 cái bát đều sạch sẽ. Mục Thiên Dương hỏi bà Trương. Tiểu thư còn chưa ăn? Vẫn còn chưa xuống dưới, bà Trương nói. Tiên sinh và Đinh tiểu thư vẫn còn đâu có xuống dưới, dù sao vì chuyện mây mưa thất thường, nhưng tiểu sư cũng không xuống dưới, bà liền không đoán được sao lại thế này. Đi lên lầu kêu tiểu thư đi. Vâng. Uyển Thỉnh mở nồi cơm điện ra, múc cơm cho hắn. Hắn thấy trên tay cô không có lực, thì cầm muôi tự mình múc cơm. Uyển Thỉnh đành phải từ từ ngồi xuống, đưa tay lấy cho mình nửa bát canh chậm rãi uống. Uống hết, Thiên Tuyết xuống dưới kêu đói mãi. Mục Thiên Dương nói, em bận cái gì đến nỗi quên cả ăn cơm? Em đang xem phim. Thiên Tuyết cũng trước tiên bắt lấy bát canh uống. Cả tháng không xem phim rồi, còn có tiểu thuyết, nghỉ hè em phải bận chết mất. Không biết làm việc đàng hoàng. Thiên Tuyết bất mãn chừng nhát nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng Uyển Thỉnh mệt mỏi,

Thank you.